xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 111, mua không một hạnh phúc ở siêu thị. Gocchuyenaudio.com. Sau khi đưa vợ chồng Smith về khách sạn, Cố Mạc liền xoay người rời đi. Cố tổng, Linda đột nhiên gọi Cố Mạc lại. Linda, không còn sớm, cô cũng về nhà nghỉ ngơi sớm một chút đi. Cố Mạc không có xoay người, lạnh lùng nói. Linda đột nhiên chạy tới, ôm lấy thắt lưng Cố Mạc từ phía sau. Cố tổng, em thích anh. Cố Mạc tự tình kéo tay Linda ra, lãnh khốc nói. Linda, cô là một thư ký tốt, vì sao Tiểu Nhiễm có thể, em lại không thể. Linda không cam lòng vòng tới trước mặt Cố Mạc, thẳng tắp ngắm nhìn ánh mắt của anh. Cô uống say, Cố Mạc vô tình nói. Đúng, đêm nay em uống quá nhiều. Nhưng nếu không phải uống quá nhiều, em cũng không dám nói ra tình cảm thật. Linda nhào vào trong lòng Cố Mạc, dùng sức ôm thắt lưng của anh. Em vẫn là một người đến muộn. Lúc em quen anh thì trong lòng anh đã có Thưởng Y Nguyên. Em cũng cho là em chỉ cần bồi ở bên cạnh anh là được. Mỗi ngày anh sẽ nhìn thấy em cố gắng làm việc, khiến cho mình có thể xứng với anh, khiến cho anh không thể thiếu em được. Em đã cho là em có thể chiến thắng Thưởng Y Nguyên, trở thành người phụ nữ anh quan tâm nhất. Cố tổng, không có người yêu anh như em. Vì anh, em có thể thay đổi bản thân. Em có thể không là chính mình. Cố Mạc buộc chặt nghiêm mặt, lại vô tình đẩy Linda ra. Nếu là lời sai, nên đem nó quên mất. Em làm sao không bằng Tiểu Nhiễm? Cô ta nhưng là con gái kẻ thù của anh. Linda bi thương giống to. Có lẽ thực sự uống quá nhiều, cước bộ có chút không xong, lắc, giống như muốn ngã vào trong lòng Cố Mạc. Tình cảm của tôi khi nào thì cần cô xen vào? Cố Mạc giận tái mặt, bực mình nhìn Linda, em yêu anh. Linda thống khổ gào thét lớn, áp lực tình cảm 5 năm của cô hèn mọn yêu một người đàn ông 5 năm, tất cả đều biến thành cảm xúc không thể thành gì đó. Trịch Húc đỡ Smith lên lầu xong vừa đi ra thang máy. Chợt nghe thấy Linda gào thét, hắn lập tức chạy tới, một phen kéo Linda qua. Linda, cô uống say. Trịnh Húc, đưa Linda về nhà. Cố Mạc nói xong, liền xoay người đi ra khách sạn, ngồi lên xe rời đi. Ngồi ở trong xe, Cố Mạc nhắm mắt lại, phiền chán xoa ấn đường. Linda vẫn luôn là một người phụ nữ hiểu chuyện. Cho dù thích anh cũng không có làm chuyện gì quá phận. Anh nghĩ chỉ cần mình phân rõ giới tuyến với cô ta có thể biết điều buông tha. Không nghĩ tới đêm nay cô ta thế nhưng nương mem say cầu yêu với anh. Nhớ tới buổi sáng Tiểu Nhiễm phát giận với anh vì Linda, khóe môi của anh không tự giác nhếch lên. Xem ra trực giác của phụ nữ rất lợi hại. Cho dù là hồn nhiên như Tiểu Nhiễm, cũng có thể đoán ra tâm tư của Tình Định. Tiểu Nhiễm giữ lấy anh khiến cho anh một loại cảm giác kiêu ngạo. Anh phát hiện đêm nay số lần bản thân tưởng niệm cô vượt qua số lần tưởng niệm Thưởng Y Nguyên. Lúc may bách đi qua một siêu thị, anh đột nhiên mở miệng, chấm, dừng xe. Cố Mạc đến thẳng gian hàng bán tê tránh thai, đem toàn bộ không một hạnh phúc trên đó bỏ vào giỏ mua sắm. Lúc tính tiền, có cô gái ở phía sau anh vụng trộm nói với bạn thân. Lập tức mua nhiều ti ti như vậy, anh ta cũng không sợ kiệt sức mà chết. Khuôn mặt Cố Mạc hồng lên một chút, anh bỏ lại tờ tiền 100 nguyên lại siêu thị. Không đợi trả lại tiền thừa, liền cầm không một rời đi, cách chương.